Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365, Vượt Biên. Nara sắp sửa tổ chức thần đao truyền thừa nghi lễ sự tình như toàn như gió bao phủ toàn thế giới. Nhưng lần này đừng nói là truyền thông. Chính là một cái quốc gia có thể đi vào bao nhiêu người viên đều chịu đến hạn chế tất cả tiếp sóng. Đều cần được cho phép. Hiện trường trực tiếp thì lại chỉ có thể do tiến hành vì có thể không đi công tác sai. Đảo quốc trên dưới cẩn thận tới cực điểm, cái gì? Ở trước mặt mọi người tiến hành truyền thừa. Đến lúc đó còn có thể cho mời báo lên Moribe Takeo ra trận. Mỗi cái quốc gia đều nhận được tin tức. Cho ta quốc chính là 12 người xem lễ đoàn, danh tự này lên còn thật là lớn. Khí nhưng muốn đúng là chân thật phía chính phủ tổ chức siêu phàm truyền thừa nghi lễ. Này xác thực được cho là cấp độ sử thi những khác xem lễ cái khác quốc gia còn đang sơ tra chính. Mình lãnh thổ bên trong có hay không có siêu tự nhiên tồn tại. Đảo quốc dĩ nhiên đã có thể nhân công chế tạo siêu tự nhiên tồn tại. Này trung gian nhưng là chênh lệch quá to lớn dù cho chỉ là yếu nhất siêu phàm truyền thừa. Điều này cũng chứng minh bước ra bước then chốt sớm nhất trò chơi điện tử cho tới bây giờ có điều. Nửa cái thế kỷ cũng đã tiến bộ đến lấy giả đánh cháo trình độ. Ai nắm giữ siêu tự nhiên đầu sóng, ai liền có thể dẫn dắt sau khi thời đại. Truyền thừa nghi lễ đảo quốc phương diện không có tiết lộ quá nhiều tin tức, nhưng ở hồ Biwa siêu tập đến video xem ra, trong video rất ngắn ngủi từng xuất hiện một tên kiếm khách bóng người, kiếm khí phóng lên trời, không thể không hoài nghi a, này có phải là kiếm đạo lên siêu phàm nhập thánh tồn tại, hoặc là cùng thần đao truyền thừa có quan hệ? Sĩ quan tình báo lầm bầm lầu bầu sắp xếp trong tay. Tình báo, nếu như Hồ Biwa kiếm khách cũng là thần đao truyền thừa. Cái kia đảo quốc quỷ nắm trong tay bảng hiệu liền thật đáng sợ, thần đao đến cùng có bao nhiêu đem? Có thể truyền thừa bao nhiêu người? Cho dù là nhược hóa bản kiếm khách, nếu có thể thành lập ra quy mô nhỏ quân lính tiến hành lẻn vào tác chiến, vị này Nam Tảo Dương sĩ. Quan tình báo vuốt râu tua tùa, trong lòng suy nghĩ trận này xem lễ, này 12 người xem lễ đoàn bọn họ hệ thống tình báo nhất định phải bắt được tiêu chuẩn quan sát. Siêu tự nhiên truyền thừa, tìm tới manh mối, đây chính là quan hệ đến quốc gia đại sự chuyện quan trọng nghi. Không cho nhượng bộ, các ngươi nói đảo quốc quỷ lần này quang minh chính đại chỉnh ra cái này. Truyền thừa nghi lễ, ý nghĩa như thế nào? Thị uy đi, hướng về tất cả mọi người tuyên cáo bọn họ ở siêu tự nhiên phương diện cũng không phải vẫn ở vào. Chịu đòn cục diện, còn có chính là yên ổn quốc dân tự tin. Cho tất cả mọi người ăn một viên định tâm hoàn. Có điều vẫn là người trước chiếm đa số, đảo quốc ngoại vụ tình mỗi ngày đều sinh sống ở bận rộn. Bên trong, bao quát Nam Tảo Dương ở bên trong. Toàn thế giới phần lớn quốc gia đều ở hướng về đảo quốc tạo áp lực. Yêu cầu đảo quốc cho phép đến từ cái khác quốc gia viện trợ mỗi cái quốc gia phái cái mấy chục triệu, sau đó phái ra cứu, điều, viện trợ, cha, đoàn đội tiến vào Nam Tảo Dương đối với này đặc biệt để bụng. Trước tiên không nói hai nước quan hệ thù địch. Làm kẻ thống trị Nam Tảo Dương tài phiệt nhóm đối với siêu tự nhiên ôm ấp hứng thú thật lớn bọn họ. Đã là ngự trị ở toàn quốc pháp luật, nhân dân bên trên tồn tại, nếu có thể thu được siêu tự nhiên trợ giúp, phần này tồn tại đem càng thêm vững chắc nhưng sĩ quan tình báo nhưng là ít có bất thiên bất ỷ đi. Tới quan chức, đối với tài phiệt hắn ghét cay ghét đắng. Không thể lại để những kia đáng ghét tài phiệt làm khó dễ. Người khác không rõ ràng. Hắn tên này sĩ quan tình báo có thể là phi thường rõ ràng những này tài phiệt nhóm càng đáng ghê. Tẩm sắc mặt Nam Tảo Dương là hỗn loạn tông giáo tai họa nặng khu. Từ loại này về mặt ý nghĩa tới nói toàn cầu phỏng chừng đều tìm không ra thứ hai ở hỗn loạn trình. Độ có thể vượt qua Nam Tảo Dương địa phương tài phiệt đối với thần thần đạo đạo đồ vật, nhưng là tin tưởng không nghi ngờ. Ở siêu tự nhiên nhiều lần phát tình hình dưới, những kia tài phiệt nhóm vì hỗn loạn tông giáo làm ra những kia các loại sự tình sĩ quan tình báo. Rõ ràng trong lòng hiện tại toàn quốc chưa từng xuất hiện siêu tự nhiên tồn tại cũng còn tốt. Nếu như ngày nào đó thật sự xuất hiện, chưa chừng tài phiệt nhóm sẽ làm sao điên cuồng, nhất định phải ngăn cản cái kia một ngày đến. Hy vọng vĩnh viễn không muốn xuất hiện đi. Sĩ quan tình báo vung tay lên, tiếp tục đối với Đam La Đảo cùng Nam Bộ vùng Duyên Hải tiến hành giám thị. Nếu là đảo quốc siêu tự nhiên tiến một bước khuếch tán, khẳng định là từ này mấy nơi xuất hiện trước, Tảo Dương cùng đảo quốc. Một đôi trời sinh oan gia, trong lịch sử không phải ta đến nhà ngươi chuồn mất một vòng, chính là ta đi nhà ngươi cướp một vòng. Tuy nói huyết thống gen cơ bản nhất trí, nhưng lại là thiên nhiên đối lập, còn có Seoul. Seoul mấy nhà giáo đoàn đều nghiêm mật giám thị. Tokyo bên kia không phải tương truyền bởi vì đen chuyện ma pháp, vì lẽ đó ở phú xá sầm uất bên trong cho gọi ra địa ngục môn sao? Nam Tảo Dương có thể đừng xuất hiện những vấn đề này, hiện nay toàn cầu có thể tin siêu tự nhiên tình thế đều là ở đảo quốc phát sinh, nhưng nói không chắc ngày nào đó sẽ ở Nam Tảo Dương xuất hiện. Vị này sĩ quan tình báo không có quân quyền đi tiêu diệt khả năng xuất hiện siêu tự nhiên, nhưng có nghĩa vụ đem tin tức này trước ở tất cả mọi người trước thông báo đến Tổng thống trong tay có thể cứu vớt này quốc gia. Chỉ có Tổng thống dù cho đều là America hai cái cầu. Nam Tảo Dương cũng cùng đảo quốc phi thường không hợp nhau, đáng tiếc hiện tại đảo quốc toàn diện nắm chặt du lịch du học phương diện công tác phạm vi. Xếp vào ở đảo quốc trên đất gián điệp cũng bị bắt được không ít xem lễ mời thảo luận ở toàn cầu cái khác quốc gia đồng thời phát sinh. Việc quan hệ quốc thể, việc quan hệ hiện nay quan trọng nhất quốc tế sự kiện. Tầm quan trọng không nói cũng hiểu Nam Tảo Dương. Đam La Đảo đây là kẹp ở đảo quốc cùng Nam Tảo Dương to lớn nhất hòn đảo. Nghỉ phép thắng địa, phong quang tươi đẹp Đam La Đảo ngoại trừ là Nam Tảo Dương quốc thổ ở ngoài, trong lịch sử còn từng thuộc về qua Nguyên Triều một quãng thời gian. Nguyên Triều ở Đam La trên đảo thiết lập bãi ngựa, hành chính cơ cấu, trực tiếp phái quan chức quản hạt, tiến hành di dân. Hơn nữa dù cho ở Nguyên Đình chạy trốn tới Thảo Nguyên sau, Đam La trên đảo cựu triều quan chức vẫn như cũ độc lập. Nhiều lần đẩy lùi thời đó Vương Thị Tảo Dương tiến công, có điều ở tình huống lúc đó toàn bộ Tảo Dương thủ đô là Nguyên Đình Trinh Đông các loại sử hành bên trong thư tỉnh. Quốc vương ngoại trừ là kẻ thống trị ở ngoài, còn thân kiêm Trinh Đông các loại sử hành bên trong thư tỉnh tỉnh thừa tướng chức vị, thật đẹp a. Biển trời xanh thẳm một mảnh. Một tên ăn mặc quần lót bãi biển an toàn viên nằm ở tiểu tháp canh lên, biểu hiện thích ý. Chức trách của hắn chính là giám thị này một mảnh bãi biển an toàn. Nếu như có vị nào du khách phát sinh chết chìm sự kiện, hắn nhất định phải lập tức đi triển khai cứu viện, có điều chuyện như vậy đụng tới xác suất không lớn. Một ngày đều không nhất định có một lần. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều là hư kinh một hồi, tuy rằng tiền lương không cao, nhưng thắng đang thoải mái nói người tới tại sao muốn hoạt như vậy mệt nhọc. Kiếm được đầy đủ chi tiêu tiền không liền có thể lấy sao? Mệt gần chết kiếm lời nhiều tiền như vậy, kết quả nhưng phải hao phí nhiều tiền hơn đi bù đắp chính mình tổn thất sức lao động. Này tên gì tới? Lao động tái sản xuất thành phẩm. An toàn nhân viên quơ quơ đầu, vảnh hai chân, đó là cái gì? Trong lúc hoảng hốt, vị này an toàn viên nhìn thấy sóng biển tựa hồ có một mảnh đặc biệt không giống sóng lớn màu xanh lam, như là vật còn sống. To lớn vật còn sống cùng xung quanh sóng biển hoàn toàn không hợp, cá voi. Một cái cuộn sóng đánh tới, hết thảy đều trong nháy mắt biến mất, lại nhìn chăm chú nhìn lại. Nơi nào còn có cái gì cá voi, vẫn như cũ là sóng lớn mênh mang. Hết thảy đều rất bình tĩnh, xem sai lầm rồi sao, mang theo kính che nắng. Bãi biển an toàn viên tiếp tục nằm ở trên ghế hát lên muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,